Thể Tu Chi Tổ, chương 977, Hoảng Sợ Yêu Tu, góc truyện audio.com, Thiên Phù Môn phía trên không dãy núi, một cỗ đáng sợ ba động hướng bốn phía mãnh liệt, nồng đậm yêu vân xen lẫn mãnh liệt pháp thuật khí tức lan lộn không thôi. Nhìn chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng tại yêu vân nội bộ, lại vừa vặn tương phản, sáu cái người khác nhau ảnh nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong. Trong đó bốn người đều là nửa người nửa thú bộ dáng. Có được nhân tộc thân thể cùng bộ mặt, chỉ lưu lại bộ phận yêu thú đặc thù, từng đạo nồng đậm yêu khí từ trong cơ thể của bọn họ phát ra. Bổ sung đến bốn phía màu vàng yêu vân bên trong, hai người khác theo thứ tự là một tóc đen lão già cùng một lưng còng bà lão. Lão già trong tay nắm lấy một kiện pháp bàn, từng đạo quỷ dị ba động từ đó tản ra. Gia trì đến bốn phía yêu khí bên trong, bà lão thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh phù, tại yêu vân bên trong kích động các loại khí tức cường đại pháp thuật. Không biết qua bao lâu, một mái tóc màu xanh bán yêu nam tử, bỗng nhiên run run xuống màu đen sói mũi. Hắn nhìn qua đông nam phương hướng, thanh âm khàn giọng nói, hỗn tạp tao mùi tanh nước biển khí tức, hẳn là Huyễn Nguyệt tên kia. Hải tộc thế mà an bài hóa hình cấp khác huyễn linh hải yêu. Hắn trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nói, Trương lão đầu, các ngươi pháp trận này được hay không? Cấp 8 huyễn linh hải yêu đối huyễn thuật độ mẫn cảm cực cao. Nếu như bị phát hiện, kế hoạch của chúng ta coi như triệt để thất bại. Tóc đen nhân tộc lão già khẽ cười một tiếng nói. Thanh Phong đạo hữu quá lo lắng, Tinh Nguyệt các bộ này huyễn thuật đại trận. Trải qua nói một huynh tự mình khảo thí, liền xem như nguyên anh hậu kỳ thần thức, cũng rất khó phát hiện trong đó mánh khóe, huống chi một đầu cấp 8 hải yêu, một tên khác dáng người vô cùng cường tráng, mọc ra một cái đầu gấu yêu tu nam tử, thanh âm hùng hậu nói, huyễn linh tới tốt nhất, chỉ cần nàng xác định thiên phù môn tình huống, kia hải tộc liền sẽ không chút do dự lớn được chuẩn tiến vào. Lão gia hỏa kia cũng sẽ rời đi Hải Dương. Đúng, thiên phù môn đệ tử tán đến không sai biệt lắm. Hai vị đạo hữu, lão lang, ngươi thế nào? Gấu yêu nhìn về phía bên cạnh lang yêu. Cái sau một mặt kinh nghi bất định chi sắc. Lang yêu lẩm bẩm nói. Huyễn Nguyệt làm sao hướng đất liền phương hướng đi? Tựa hồ còn đang toàn lực phi hành. Gấu yêu nghe vậy, lông mày rậm nhíu lại. Lão lang, ngươi nghe sai đi, huyễn linh hải yêu là thuần chính hải tộc, vừa rời đi nước biển sau sẽ cực độ khó chịu, có thể lại tới đây cũng không tệ rồi, như thế nào lại đi càng sâu đất liền, lang yêu lắc đầu nói, man hùng, ta thần thông ngươi còn không biết sao, làm sao lại nghe sai, huyễn nguyệt khẳng định phát hiện một kiện đối nàng vô cùng trọng yếu đồ vật, nếu không sẽ không như vậy. Tóc đen lão giả lại đánh ra một đạo pháp quyết điều khiển pháp bàn. Hắn chần chờ nói, các ngươi nói là, giám thị chúng ta cấp 8 hải yêu, rời đi thiên phù dãy núi. Lang yêu nam tử run lên cái mũi, chậm rãi nói, còn có hai đầu cấp thấp huyễn linh hải yêu tại bốn phía. Bất kể như thế nào, chúng ta cái này chàng kịch đều muốn tiếp tục, hai vị đạo hữu, thời cơ không sai biệt lắm. Ấn kế hoạch làm việc, tóc đen lão già cùng bà lão nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, riêng phần mình móc ra một chương tản ra nồng đậm tinh huyết khí tức phủ lục. Hướng riêng phần mình thân vỗ một cái, đậm đặc khí huyết chi lực phun trào mà ra, đem bọn hắn bọc thành một cái huyết cầu, tản ra vô cùng cường đại pháp lực ba động, trực tiếp xé mở yêu khí mây, hướng nơi xa kích bắn đi. Xuyên thấu qua không trọn vẹn yêu vân khe hở bên trong. Có thể gặp đến kia bốn tên yêu tu tức hổn hển thần sắc. Bọn hắn đem yêu khí nối thành một mảnh, liền muốn đuổi theo. Ngay tại lúc này, một cỗ bén nhọn đến cực điểm, tần suất cực cao tê minh thanh, từ đằng xa truyền đến. Dù nhưng thanh âm này thường nhân khó mà bắt giữ, nhưng bốn tên yêu tu nhục thân linh giác cực cao. Toàn đều nghe được, sắc mặt biến đổi, Huyễn Nguyệt hải triều âm thanh, đây chính là nàng áp đáy hòm thần thông, nàng tao ngộ cường địch, lúc này mới bao lâu thời gian, Huyễn Nguyệt liền bị buộc đến trình độ này. Hỏng bét, thanh âm cuối cùng tại hướng chúng ta cầu cứu. Không được, Huyễn Nguyệt hiện tại không thể chết. Nhanh đi cứu nàng. Bốn tên yêu thú thần tình một trận biến hóa. Bọn hắn không chú ý tới chạy trốn huyết sắc độn quang, mà là hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng gấp bay. Thân là hóa hình yêu tu, tốc độ bản thân cũng không dưới tại nguyên anh kỳ tu sĩ. Độn quang cùng nhau về sau, tốc độ càng kinh người hơn. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới một chỗ phía trên không dãy núi. Gấu yêu nhìn bốn phía dưới, khó hiểu nói, lão lang, tại sao bất động, nơi này không có chút nào pháp thuật ba động a? Lang yêu nhún nhún cái mũi. Trong mắt chớp động lên một tia hoảng sợ. Hắn lẩm bẩm nói, Huyễn Nguyệt khí tức đến nơi đây liền biến mất hơn phân nửa. Chỉ có cực kỳ mỏng manh một chút, hướng cái hướng kia đi. Hắn nói chuyện ở giữa, mang theo bén nhọn lợi chảo ngón tay, chỉ hướng về phía đông. Nàng giống như bị bắt sống. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau đuổi theo a. Lúc này, một tên khác ưng miệng yêu tu, phát hiện lang yêu thần sắc có chút không đúng. Không khỏi hỏi, lão lang, ngươi còn phát hiện cái gì? Lang yêu trầm mặc một lát, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Ở chỗ này còn sót lại khí tức bên trong. Ta phát hiện, lão lang, ngươi chừng nào thì trở nên lằng nhằng. Lang yêu bình phục hạ chập trùng lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, bất quá trong mắt vẻ sợ hãi càng tăng lên, là thông tí cự viên khí tức, còn lại ba yêu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều lộ ra vẻ không thể tin, thông tí cự viên, đây không có khả năng, thông tí cự viên huyết mạch, đã sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã đoạn tuyệt, nơi này làm sao lại xuất hiện, lão lang, cái mũi của ngươi hỏng đi, lang yêu nhắm hai mắt. Màu đen sói mũi lại buông lỏng hai lần, thanh âm lại bắt đầu run rẩy lên, loại này làm người run sợ thượng cổ yêu vượn khí tức. Khắc sâu vào trong huyết mạch, ta như thế nào lại nghe sai? Trong mắt của hắn tản ra vẻ sợ hãi, không có yêu khí còn sót lại cùng chiến đấu dư ba. Đầu này thông tí cự viên vừa đối mặt liền bắt sống cấp 8 huyễn linh hải yêu. Nói không chừng là cấp 9 tồn tại. Đẳng cấp này thông tí cự viên, thần thông thậm chí không thua 10 cấp yêu thú a, gấu yêu thân thể cũng run nhè nhẹ. Hắn cố gắng trấn định nói, thông tí cự viên mặc dù thiên phú kinh khủng, nhưng tu luyện, so chúng ta càng thêm gian nan, huống chi tại nhân tộc chủ đạo lục địa, có kim quang thần mục cùng thân thể mạnh mẽ, huyễn linh hải yêu thần thông cơ hồ bị khắc chế. Cấp 8 thông tí cự viên đồng dạng có thể đem Huyễn Nguyệt bắt sống. Lão lang nghe vậy, thần sắc không có bao nhiêu làm dịu. Hắn một mặt vẻ lo lắng nói. Lão Hùng, năm đó chúng ta vì yêu hồn thần mộc, huyết tẩy sơn nhạc hắc viên nhất tộc. Bọn chúng là thông tí cự viên chi nhánh huyết mạch. Ngươi nói đầu này yêu vượn có thể hay không? Lão Hùng kia mọc đầy lông tóc bàn tay bóp, kêu lên một tiếng đau đớn nói. Năm đó nhân tộc cũng có nhúng tay, coi như đầu này thông tí cự viên biết, cũng khẳng định trước đối nhân tộc động thủ, hai gã khác yêu tu, ánh mắt lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác chỉ ý. Bọn hắn cùng thông tí cự viên một mạch không có bất kỳ cái gì xung đột. Càng thêm sợ hãi, thì là vô cùng hiếu kỳ, tại mỗi người bọn họ huyết mạch trong trí nhớ. Thông tí cự viên có thể nói là yêu tộc bên trong đứng đầu nhất chủng tộc. Thần thông vô cùng kinh khủng, nhưng kinh lịch thời kỳ thượng cổ ma tộc đại chiến về sau. Huyết mạch liền triệt để đoạn tuyệt, không nghĩ đến cái này thế gian. Thông tí cự viên huyết mạch còn tồn tại. Lão Hùng bốn phía quan sát, trầm giọng nói, trở về đi, Huyễn Nguyệt mất tích, chúng ta đến nghĩ kỹ lý do thoái thác, còn có thông tí cự viên sự tình. Nhất định phải nói cho đầu kia lão quỷ nghiêu. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Lão lang, hai ngày nữa các ngươi tộc đàn đem đến Thủy Hùng Sơn đi. Chúng ta giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lang yêu quan sát phương đông, chỗ sâu trong con ngươi chớp động lên vài tia vẻ do dự. Khẽ gật đầu một cái. Sau đó cái này bốn tên yêu tu liền khống chế lấy yêu phong. Đường cũ trở về, Trần đạo hữu,